Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, muốn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cô không biết vì sao mình cảm giác thực mỏi mệt, mở ra hai mắt nhậm nhẹm trong ánh nắng sáng sớm nhợt nhạt vợ nhìn. Không cẩn thận nên thấy được chỗ cô viết bấu véo thật sâu, vết cạo trên lưng của anh. Cô mới mở, có kết sẹo vô cùng rõ ràng, đập vào mắt có thể thấy được. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng ngồi dậy đỡ lấy anh rồi vội hỏi: Lam Cung Thấu, anh làm sao vậy? Vì sao mà bị thương như thế này? Lam Cung Thấu đang muốn mặc thêm lớp áo sơ mi lên người, nghe vậy động tác liền dừng lại, quay đầu, lông mày nhướng lên mà hỏi cô: Em không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ? Vì sao anh ấy lại hỏi chính mình như vậy? Trong đầu lập tức có chuông cảnh báo nổi lên, nhanh chóng nhớ lại, nhớ tới thời điểm hai người lợi lóng ôn tồn đêm qua, gương mặt không tự nhiên mà đỏ lên một chút, nhưng qua đi vẫn cứ nâm vào thật sâu bên trong nghi hoặc. Đêm qua ôn tồn, cô nhớ rõ, đêm qua rất nóng, cô cảm giác ngỡ đốt, biểu hiện có chút nhiệt tình, cô cũng nhớ rất rõ, nhưng cô căn bản không nhớ rõ mình đêm qua lại làm ra việc tạo ra mấy vết thương như thế ở trên người của anh. Càng không thể tin tưởng dưới các loại tình huống này, thậm chí nói không nạ dưới loại tình huống nào mà cô sẽ làm ra, thậm chí có thể làm ra chuyện tương tự đến Nam Công Thấu. Cô nhóc này. Không chờ đến khi cô trả lời, anh đã mặc áo sơ mi cùng quần dài xong rồi, đứng trước giường, phụ thân nhìn cô nói: Lần đầu tiên và biểu hiện lần thứ hai của em, anh thực sự thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không chán ghét như một lần cuối cùng. Dừng một chút, giọng nói của anh trở nên ngưng trọng, lời nói bên ngoài tự còn mang theo chút cảnh cáo. Quá mức điên cuồng, đó không phải em mà anh cũng không thích, em hiểu không? Trong Tiểu Ngư, trong lòng kêu thầm không tốt, sắc mặt trắng bệch, nhìn anh có chút không biết làm sao. Bởi vì cô căn bản không nhớ rõ lần thứ ba, cô chỉ nhớ rõ lúc sau lần thứ hai hoan ái của bọn họ, cô hẳn là đang ngủ. Bởi vì sau lúc đó, cô cũng không có toàn bộ ý thức, một chút ý thức cũng không có, bất kỳ ấn tượng về việc cô làm ra hành động thương tổn với Nam Cung Thấu cũng không có. Em nghĩ đến anh chịu thương tích, nghĩ đến lập trường của chính mình, lại nghĩ đến chính mình không có quá nhiều lời hứa xa vời, cô cắn môi nhỏ giọng cúi đầu: Rất xin lỗi, em lần sau em sẽ không như vậy. Anh không nói cái gì nữa mà đi đến phòng thay quần áo. Sau khi thay đổi một thân quần áo và áo khoác sạch sẽ, đi ra dặn dò nói: Em ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, Ginny sẽ chăm sóc cho em. Qua mấy ngày nữa anh sẽ về đón em lên núi tuyết, lúc đó có khả năng sẽ ở trên núi tuyết một đoạn thời gian, nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Ngữ khí bình đạm an ổn, nghe như những không vui và những cảnh cáo vừa rồi không hề tồn tại hay xuất hiện. Vẻ mặt của anh cũng như lúc thường lui tới, thân thiết hòa ái, vì cô mà suy nghĩ. Tiểu Ngư vâng một tiếng, nói một câu đã hiểu. Nam Cung Thấu liền đeo bao tay bằng da lên, sau khi kéo lên sợi dây kéo khóa ở phía trên, lập tức đi ra ngoài cũng không nhiều lời. Tiểu Ngư ngồi ở đầu giường phát ngốc, ôm chân, nghĩ lời nói của cô có chút không biết nên làm sao. Bản thân cô thực sự mệt mỏi, lại nhân có những hỗn loạn trong đầu, ngược lại không có buồn ngủ, trong lòng một đống dây dưa rườm rà, có nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì sao cô sẽ đột nhiên dường như mất trí nhớ, nhỏ nhặt thế này nhỉ? Cô tối hôm qua đã không uống rượu, cũng không có uống thuốc, cho sự xuất hiện ảo giác cũng không nên ạ, cảnh tượng còn không bình thường như thế. Như vậy là vì lý do gì? Rốt cục là vì lý do gì mà lại xuất hiện cảnh tượng đêm qua? Vấn đề này làm cho cô bối rối mấy chục phút, thẳng đến khi trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua, Ginny tiêm thuốc cho mình và cũng uống xong viên thuốc, trong lòng cô lập tức chấn động, nắm lên quần áo rồi lộn xộn mặc vào, cũng không để tâm mà đi chân trần chạy qua cửa phòng, chuẩn bị đi tìm Ginny để hỏi tận nguyên sâu. Ai ngờ khi cô mở mở cửa liền nhìn thấy trong một góc ở lầu hai đối diện, Nam Cung Thấu đang gật đầu nói nhỏ cái gì đó với Ginny, mà Ginny cũng nhún một chân lên muốn sửa sang lại, nâng góc vai cho Nam Cung Thấu, vẻ mặt ý cười vui vẻ, động tác thân thiết một cách không cần thiết. Nam Cung ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn thấy Ginny ở đối diện mặc một thân quần áo người hầu rộng rãi đi ra, trông thấy anh có vẻ như hết sức ngạc nhiên, hướng về phía anh gật đầu chào, chào hỏi xong thì chuẩn bị xuống lầu. Lam Cung Thấu gọi cô ta lại, đi lên trước, đứng nghiêm trước mặt cô, tiếp đó dò hỏi. Ginny, tôi có việc cần hỏi cô. Ginny tự nhiên dự liệu được việc anh sẽ gọi mình lại, cho nên cố ý thả chậm bước chân, cũng không uổng công chính mình đứng trước cửa nhiều thời gian như vậy, chỉ vì muốn tạo ra một lần ngẫu nhiên không hẹn mà gặp mặt với Nam Cung Thấu. Làm sao vậy, Thấu thiếu gia? Cô ta quay đầu lại, giơ tay hất mấy sợi tóc trên trán ra phía sau tai, mỉm cười hỏi lại. Là tối qua trở về gấp hay sao? Có xảy ra chuyện gì hay không? Muốn tôi kiểm tra cho anh à? Hay là có sự kiện bất lợi xảy ra? Đều không phải. Lắc đầu, Lam Cung Thấu trầm mặc một chút, thấp giọng đặt câu hỏi. Mấy ngày nay đều là cô chăm sóc cho cô ấy, thân thể của cô ấy có cái gì dị thường hay không? Không có nha. Ginny trả lời bình đạm, khẳng định, trong lời nói thậm chí còn mang theo một ít mờ mịt. Ngày hôm qua tôi mới chụp X quang cho cô ấy, kết quả hiện ra hẳn là khôi phục không tệ, nhưng có vấn đề gì sao? Nam Cung Thấu chậm ngâm một tiếng, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà lại sau khi trả lời một tiếng không có gì, liền chuẩn bị xuống dưới lầu. Thấu thiếu gia. Dường như Ginny nhớ tới cái gì, cô ta vội vàng gọi anh ta lại, bước về phía hai bước, ngại gần đặt câu hỏi. Về chuyện thân thể mà chúng ta giấu giếm em ấy, hiện tại em ấy cũng đã xem phim chụp rồi. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó em ấy sẽ phát hiện ra điểm bất thường nếu em ấy hỏi. Cứ nói theo thực tế tình hình là được. Nam Cung Thấu đáp một cách bình đạm yên tĩnh. Cô ấy không yếu ớt như trong tưởng tượng. Mấy ngày nay cố gắng câu kéo thời gian với cô ấy nói là đủ rồi. Ginny vẫn rất do dự, nhưng nghe Lam Cung Thấu nói, cô ta nghĩ một chút gật đầu. Có lẽ chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói là thương tổn rất lớn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Làm phiền rồi. Anh đáp khách khí. Mấy ngày nay vất vả. Không sao, chuyện của anh, tôi không có khả năng xoay chuyển trời đất, cuối cùng tôi chẳng giúp đỡ được cái gì quá lớn. Nhan tiểu thư ở nơi này, tôi đành tận tâm tận lực vậy. Mấy ngày nay ở chung, cảm giác cùng cô ấy cũng rất tuyệt, có chút cảm giác tỉnh táo yêu mến, thậm chí có đôi khi cảm thấy tôi và cô ấy phảng phất như có chỗ nào cũng rất giống nhau, tựa như... Dừng một chút, Ginny lắc lắc đầu cười nói. À không có gì, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi rồi. Tóm lại, Thấu thiếu gia, tôi sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho tiểu thư. Đối với sự nhiệt tình đến lẫn thân thiết của cô ta, Lam Cung Thấu cũng không có gì phản cảm, nhưng ngược lại cũng không có quá nhiều cảm kích hay nhiệt tâm. Cái người tên Ginny này, từ khi bắt đầu tiếp xúc, có thể cảm thấy được cô ta là một người thông minh, có trí tuệ cực cao và cũng nghiên cứu xuất sắc. Biểu cảm của cô ta đối với người khác cũng sẽ không quá mức nhiệt tình, lại rất ôn hòa, cũng vô cùng thỏa đáng, giống như không hề có tính gây hại, luôn luôn bình đạm. Nhưng trong phần bình đạm đó, bạn lại có thể chậm rãi chuyển xa cách mà biến dần thành quen thuộc. Đây là người có thủ đoạn và kỹ năng ngoại giao trời sinh. Thủ pháp như vậy, Lam Cung Thấu cũng không chán ghét. Bởi vì về ý nghĩa nào đó mà nói, phải là người có chỉ số thông minh cực cao và thông hiểu rất nhiều loại tâm lý con người mới có thể áp dụng phương pháp như vậy. Mà có khi anh cũng thế. Cảm ơn. Lại là hai chữ đơn giản, Lam Cung Thấu chuẩn bị xuống lầu. Ai? Phía sau lại chuyển đến tiếng gọi, lại Ginny. Cô ta vội vã đi tới gần hai bước, chỉ vào chỗ sau bả vai của anh mà nói. Cái đó giống như có nhãn hiệu mà cửa hàng giặt quần áo không lấy ra thì phải. Bởi vì ở trên núi quá xa xôi, tất cả mọi người đều mang theo quần áo dày nặng. Vào thời điểm thời gian nằm thưa thớt, quần áo thay ra đều được sao trực tiếp đem đi đến tiệm giặt quần áo trong trấn để giặt sạch. Tưởng là cái này mới vừa giặt xong không bao lâu, sao là một người đàn ông cao to khó tránh khỏi qua loa khi treo lên lại quên mất lấy ra cái nhãn phía sau cổ áo. Lam Cung Thấu giơ tay muốn giật đi, Ginny vội cản anh, vòng hai bước đến phía sau cười nói, mỗi tháng Thấu thiếu gia phát cho tôi tiền lương cao như vậy, nhiều hơn trừ làm chuyên gia dinh dưỡng, tôi cũng nên làm hết phận sự quản gia đi. Dứt lời, nhón mũi chân, giơ tay, giật đi cái nhãn ở phía sau cổ áo cho anh. Sau khi tháo xuống, vọng đến phía trước, lại tự động giơ tay, sửa sang lại cổ áo cho anh. Lúc này mới cười cười, vươn ra lòng bàn tay, chỉ vào cái nhãn đang nằm trong tay mà cười nói. Tính tôi luôn không thể chịu được lớp uốn nhăn hay đổ bẩn, vừa rồi vượt qua khuôn phép, Thấu thiếu gia đừng trách móc. Chỉ là thói quen ở sạch của bản thân tôi tắc quái. Thấu thiếu gia anh đừng nghĩ nhiều nha. Ginny nói mang theo ý thân thiết, trong mỗi câu nói lại không có khoảng cách ni, không chút nào đột ngột, càng không chút nào vượt qua khuôn phép. Tuy rằng đối với hành động bất chợt của cô ta có chút không thích, nhưng cũng không đến mức độ chán ghét. Lam Cung Thấu thực sự thấy ngoài ý muốn là anh lại là không có phản ứng đầu tiên thụt lùi chân mình, mà là tùy ý cô ta sửa sang lại cho chính mình. Khi nghe đến ba chữ đừng nghĩ nhiều kia, anh ta có chút không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng chưa nói ra cái gì, chỉ là liếc nhìn cô ta một cái là gật đầu. Câu nói vẫn đạm mạc xa cách như cũ, cũng càng thêm có lý mà nói. Làm phiền. Lúc này Ginny không nói nữa mà lại nhìn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Cho dù không có thần thái câu dẫn gì, nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào, khoảng cách gần như vậy, động tác như vậy và vẻ mặt nhìn lẫn nhau đã giống như tình thâm chân thành, cực kỳ ăn ý. Nam Cung Thấu đi xuống cầu thang, bởi vì thời gian gấp gáp cũng không nhìn sang bên cạnh, giày da leo núi nặng nề đạp trên mặt sàn gỗ. Sau vài tiếng nộp cộp thì liền đóng cửa đại viện, trực tiếp đi đến cửa lớn, lái xe phân trận mà đi. Ginny nhìn anh rời đi, sau khi xem thân ảnh chiếc xe màu đen của anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc cô mới xoay người lại định xuống lầu. Mà lúc cô ta xoay người nhìn đến người đứng trước cửa phòng đối diện, giật mình, đột nhiên ngớ ngẩn, sau khi kinh ngạc nhìn cô gái sững sờ ở nơi đó, vội vàng làm ra biểu cảm kinh ngạc. Tiểu Ngư, như thế nào mà em mặc ít như vậy rồi còn đứng ở đó không nhúc nhích? Không lạnh à? Mau trở về phòng mặc thêm quần áo đi. Giọng điệu nôn nóng tràn ngập yêu thương. Không nghĩ tới từ lúc bắt đầu cô ta nhận chú ý tới cửa phòng ở đầu cầu thang bên kia bị mở ra, mà đi ra có một người con gái vẫn đang luôn đứng ở đó để nhìn. Tiểu Ngư sững sờ ở nơi đó, chỉ trong một thoáng mà sắc mặt ngây ra, trong đầu trống rỗng, không có cách nào mà suy nghĩ, mà chỉ là trong vòng vài giây, vô số loại suy đoán, vô số loại bất an lại bắt đầu lưu chuyển trong đầu cô. Chọc đến mức cô nháy mắt đứng sững, giống như thể khả năng phát ra tiếng nói và sức lực chuyển động bước chân đều hoàn toàn biến mất. Nam Cung Thấu đối với người ngoài, thậm chí là đối với phụ nữ, mặc kệ là có sắc đẹp ra sao, từ trước đến nay đều rất lãnh đạm. Trong nhận thức của anh ấy mấy ngày nay, ngoại trừ cô sau này, cô chưa từng gặp qua chuyện anh có cho phép người phụ nữ khác vì anh làm ra động tác thân mật như thế. Nhưng mà Ginny lại là ngoại lệ. Chuyện này chỉ là Ginny, bác sĩ chuyên khoa lão kiểm tra định kỳ cho anh kiêm bạn bè bình thường mà lại làm được. Lòng tự ti của con người luôn không có cách nào tự khống chế, huống chi chính mình còn được biết nhiều chân tướng hèn mọn như vậy. Một khi gặp được tình huống đột ngột, tâm tư mẫn cảm sẽ liền xuất hiện. Cho nên đang nghĩ đến Nam Cung Thấu không cự tuyệt động tác của Ginny sợ sang lại cổ áo cho anh, ngay lúc đó cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, mà là trực tiếp từ trong viện đi ra ngoài cửa, đi hiên ngang. Trong lòng của Tiểu Ngư lại một lần không thể tự khống chế mà rối loạn. Cô nhìn thấy Ginny chạy tới, sắc mặt vội vã và mang theo lo lắng, vừa nói chuyện cùng cô vừa chạy về phòng của cô và Nam Cung Thấu, tùy tiện lấy ra một cái áo khoác khoác lên thân thể cô, rồi lại khom người mang dép lê, giận dữ dặn dò. Buổi sáng nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, Tiểu Ngư em làm sao mà mặc ít như vậy còn để chân không mà chạy ra ngoài, thân thể còn không hoàn toàn khôi phục, phải tự chăm sóc cho mình tốt chứ. Em mau xỏ dép lê vào đi, cẩn thận cảm lạnh. Giọng nói quan tâm cùng dặn dò của Ginny vang lên trong tai. Tiểu Ngư đeo dép lê một cách máy móc, cúi đầu nhìn cô ta một cái, phát ra thanh âm ngăn cản không được cảm giác bi thương. Ginny, vừa rồi chị và Lam Cung Thấu đang nói gì vậy? À, Ginny đứng lên, giọng điệu lưu loát đơn giản. Chị chuẩn bị xuống lầu làm bữa sáng cho em, không biết Nam Cung Thấu vậy mà đã về rồi, gọi chị lại hỏi tình huống thân thể em, còn dặn dò chị chăm sóc cho em phải tốt, phải biết hết sức chú ý bệnh tình của em cùng tình huống hồi phục, đừng làm qua loa. Chỉ có bao nhiêu đó sao? Ừ, có nhiêu đó thôi. Vẻ mặt Ginny nhẹ nhàng, lại giống như nhớ tới cái gì đó, cười ha hạ rồi nói. Em chắc là vì động tác của hai chúng ta vừa rồi mà lo lắng phải không? Tiểu Ngư ngốc ạ, đừng có nghĩ nhiều, chỉ là nhãn hiệu trên quần áo của Thấu thiếu gia quên mới xuống mà thôi. Chị chỉ giúp anh ta gỡ xuống và sửa sang lại cổ áo. Người thích ăn ở sạch sẽ như anh ta tự nhiên sẽ chịu không nổi có sự lớp nhăn. Chị nghĩ chắc do người làm ở biệt thự này thì khan hiếm, sao thì lại quá qua loa rồi. Nhưng mà Tiểu Ngư nắm chặt đầu vai mà khoác áo khoác, cúi thấp đầu. Nhưng mà anh ấy vẫn luôn không có thói quen tiếp xúc gần người ngoài. Tiểu Ngư, chị không phải người ngoài. Cô ta nhàn nhạt nói tiếp, cũng không có phập phồng lên xuống, vẻ mặt cũng bình đạm như ngày xưa, nhưng trong mấy chữ kia lại cố phần lộ ra vài phần tự tin. Lòng Tiểu Ngư buồn bã càng thêm trầm xuống. Đúng rồi, chị ấy không phải người ngoài. Đối với Nam Cung Thấu mà nói, bất cứ lúc nào, chỗ nào, ngày gì hay là loại tình huống nào, Ginny với anh ấy mà nói cũng không phải là người ngoài. cái người ngoại thực sự kia là chính mình. Ginny, cô cắn môi muốn nói lại thôi, lại được Ginny đỡ lấy mà ôm vào, vỗ vỗ bả vai cô, lên tiếng cắt ngang. Được rồi, ngoan nào, chị vĩnh viễn sẽ không cướp đoạt đồ của em đâu, bao gồm cả người, bao gồm tất cả. Em gái ngốc của chị, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hiện tại các em cần nhất là mau chóng khôi phục thân thể, tìm về chính mình nguyên bản. Như vậy em mới có thể làm xong chuyện em muốn làm, chị mới có thể an tâm rời đi để tìm Ban Đô, không phải hay sao? Dứt lời cũng nhắc nhở Tiểu Ngư chạy vội ra cửa muốn tìm kiếm bản ý của cô. Thu hồi lại tâm tư, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên từ trên vai cô ta, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta rồi hỏi. Tối hôm qua em thực sự rất nóng, rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức khiến người ta cảm thấy điên cuồng, thậm chí mất trí nhớ. Trước kia em chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Đây là chuyện gì? Ginny, có phải liên quan đến việc ngày hôm qua chị cho em uống thuốc rồi tiêm thuốc vào hay không? Ginny nghe vậy, trên mặt chẳng những không có bất kỳ biểu cảm kinh hoàng hay sợ hãi nào, ngược lại tất cả còn là ngạc nhiên vui vẻ, bắt nếp bạn vai cô mà nói. Thật vậy chăng, Tiểu Ngư? Trời ạ, chị không nghĩ tới thuốc sẽ có hiệu quả nhanh như vậy. Thật tốt quá, thực sự là quá tốt. Mấy câu nói tốt liên tiếp khiến cho Tiểu Ngư không biết làm sao, cũng có chút tức giận, ném tay cô ra, không vui nói. Ginny, chị căn bản không biết tối hôm qua em đã làm ra chuyện điên rộ như thế nào. Đến cuối cùng, thậm chí tất cả mọi thứ đều trở thành mất trí nhớ. Nhưng mà Hắc Miêu, bản thân nó chính là điên rộ mà tồn tại, không phải sao? Một câu vô cùng đơn giản đã cắt đứt lời nói của Nhan Tiểu Ngư, mà cũng khiến cho cô một lần nữa sửng sốt. Chị đang nói tối hôm qua em như vậy là Hắc Miêu sao? Ừ, mà cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Ginny gật gật đầu, lại lắc lắc đầu mà kệ. Khi Hắc Miêu làm một chuyện gì đó, đặc biệt là có mục đích, cũng sẽ tập trung tinh lực đi làm chuyện đó, sẽ vô hình chung hiện ra một đoạn điên cuồng. Đương nhiên, điên cuồng trong đời của chị cũng không phải là điên cuồng cùng dại như người bình thường hay giải thích đâu, mà là loại vượt trội so với người thường đó, lại có cảm giác và khả năng vận dụng cao hơn người bình thường gấp vô số lần. Cảm giác cùng khả năng vận dụng sao? Tiểu Ngư lặp lại, nhìn về phía tay mình, cũng nhớ tới mình tối hôm qua vẫn luôn cảm giác ra sự nóng bỏng trên cơ thể. Đúng vậy, cảm giác, lấy ví dụ mà nói, có phải em thấy đau hay không? Mức độ cảm nhận được cũng nhiều hơn mấy lần so với người bình thường, thứ ấy là một loại biểu hiện. Em đối với vạn vật trên thế gian này, mặc kệ là gió rét, mưa tuyết hay là huyết tinh giết chóc, tất cả cảm giác tồn tại trên thế giới này, động tác, thanh âm, tốc độ, chỉ cần là tồn tại với trên thế giới này thì đều mang đến cho em cảm xúc giác quan và sức nhận biết đồ vật. Ở những phương diện đó, bất luận là cái gì thì độ mẫn cảm của em đều cao gấp khoảng 10 lần so với người bình thường. Tự Ngư nghe vậy thì có chút ngây ra, ngăn chặt chân mày mà nói. Nhưng mấy năm nay em cảm giác được chỉ có đau đớn mà thôi, cũng không giống như tối hôm qua. Như vậy cuối cùng còn làm cho em mất trí nhớ. Cô có chút xấu hổ khi mở miệng, Jin thì lại khác hẳn, nhìn cô rồi cười nói. Cảm giác đã là như thế, huống chi là dục vọng, ham muốn hưởng thụ vật chất mang theo tình yêu tình dục, đó mới là thứ khó có thể khống chế. Trước kia em chỉ cảm nhận được đau đớn là bởi vì tuy rằng em mất trí nhớ, nhưng thân thể của em đối với bản năng trời sinh, bản năng vẫn sẽ cứ lưu lại ký ức. Thế gian này chỉ có đau đớn là khó có thể quên. Đây cũng là điểm mà dù những mặt khác của em bị phong tỏa, lại vẫn có thể cảm nhận được nguyên nhân dị thường. Tối hôm qua, chị nghĩ em chỉ là lâu lắm không gặp Thấu Thiếu Gia mà thôi. Tâm như nửa cháy nan ra đồng cỏ, dục chiếm mất đầu óc. Hơn nữa, có dự tính trợ giúp, làm cho em bắt đầu khai phá, phát huy năng lực và bản năng từ trước của em. Còn việc mất trí nhớ, cái đó rất bình thường. Bởi vì em hiện tại, thân thể quá suy yếu, nên không thể khống chế loại bản năng này, cần phải từ từ thích ứng. Chính như chị và em đã giảng giải qua, trước kia có đôi khi, thời khắc nguy hiểm, em truy đuổi tội phạm, em sẽ đột nhiên bộc lộ ra sát ý và bản năng dùng kỹ thuật cách đấu vượt trội, nhưng sau đó cũng nhớ không nổi ngọn nguồn của những kỹ thuật đó, càng không có cách nào lặp lại giống y như đúc lúc ấy được. Thực ra việc này cũng là biểu hiện của một loại đánh thức, nhưng không cách nào khống chế được thôi. Vậy cái đó, thuốc chị cho em uống là thuốc gì? Tiểu Ngư nghe được cái hiệu cái không, nhịn không được mà hỏi. Loại thuốc này có công hiệu thực sự lớn như vậy sao? Có thể trợ giúp em nhanh chóng hồi phục được năng lực trước kia, cũng có thể khống chế tốt nó hay sao? Nó là một loại thuốc kích thích thần kinh não, có một chút tác dụng gây hưng phấn, sẽ kích thích thần kinh não của em, tế bào não, thậm chí khắp cả khu vực đại não, giúp em thức tỉnh, cũng giúp em đánh thức bản năng nhận thức và ký ức trước kia đối với thân thể của mình. Ginny nhìn cô, ôn nhu nói. Kỳ thực, chị đã khống chế tốt cái liều lượng thuốc tiêm vào cho người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho bọn họ có thể hưng phấn mấy giờ. Nếu chạy bộ hay vận động thì sẽ mất đi công hiệu ngay. Không nghĩ tới ở trên người em sẽ có hiệu quả lớn như vậy. Xem ra, suy nghĩ của chị là đúng. Suy nghĩ? Tuy rằng chị đã sớm tiếp thu sự thực em mất trí nhớ, nhưng bởi vì phim chụp CT chán vạn lão của em không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy bị hao tổn hay tình huống máu bầm gì đó, không có lý do gì để em mất trí nhớ, cho nên chị mới lớn mật phỏng đoán một chút. Em mất trí nhớ hẳn là có người tiến hành cho em thực hiện thôi miên sâu vào não. Phương pháp giải quyết thôi miên thì chị không rõ ràng lắm, nhưng chị rõ ràng ký ức có thể thông qua thôi miên mà bị mai một, nhưng thân thể lại vĩnh viễn không thể phản bội, bởi vì trong mười mấy năm sớm đã thành thục, cho nên nó sẽ bị đánh thức. Rất đơn giản, chỉ cần thông qua kích thích, chị tin tưởng nhất định rất nhanh có thể khôi phục năng lực của em trước kia. Ginny kể lại một cách trơn tru. Tiểu Ngư cũng coi như nghe hiểu, tuy rằng cũng không thể giải thích 100% ý tứ trong lời nói của Ginny, nhưng mà lại cũng có rõ ràng đại khái hiểu được những gì cô ta làm đối với mình hiện tại cũng không phải làm hại. Như vậy phải như thế nào em có thể khống chế loại bản năng này, từ từ không khiến mình mất đi trí nhớ và mất khống chế được đây? Tiểu Ngư nhớ tới vết cào trên lưng của Nam Cung Thấu, nhịn tay mình đưa ra nghi ngờ nơi đáy lòng. Còn nữa, nếu bản năng thân thể em có thể hoàn toàn thức tỉnh, lại được vận dụng thành thục như vậy, trong đầu em có khả năng sẽ nhớ tới tất cả mọi việc trước kia không? Đương nhiên, thứ năng lực ấy vốn chính thuộc về em khống chế nó. Sớm như đi xe quen đường, sao có thể theo thời gian mấy năm hèn mọn trôi đi là hoàn toàn quên mất chứ? Đó là những thứ trời ban cho em mà. Ginny cười trả lời, nhìn Tiểu Ngư sợ nói tiếp. Còn về ký ức theo lời em, chị chỉ có thể nói đại não của con người là một thứ vô cùng kỳ diệu. Chúng ta nghiên cứu mấy năm hoặc là lại đến cả trăm năm nữa cũng không nhất định có thể hoàn toàn nghiên cứu toàn bộ. Chị không thể bảo đảm em có thể nhớ tới ký ức trước kia hay không, nhưng hiện tại chị có thể xác định một chút là nếu muốn cùng Nam Cung Thấu bên nhau, đối với em mà nói, nhớ ra chi bằng không nhớ nổi. Mang theo quá nhiều gánh nặng và áy náy đi yêu một người mà lựa chọn cùng anh ta chung sống là một việc rất mệt, cũng rất là khổ sở. Tiểu Ngư nghĩ một chút, trầm mặc, 3 phút sau mới xuất cục dương mắt gật đầu nói. Đúng vậy, những ký ức đó đối với em mà nói căn bản không phải cái gì quý giá, vứt đi có lẽ là chuyện tốt. Chỉ là có một chút em hiện tại thực sự nghi hoặc. Cái gì? Ginny ngẩng đầu lên, nghi ngờ đầy mặt, đôi mắt như mỉm cười, toát ra ôn hòa điềm đạm. Người đã làm thôi miên chiều sâu ký ức cho em là ai? Tiểu Ngư đặt câu hỏi, còn Ginny thì lắc đầu không trả lời, trong lòng lại là ý cười cạn sâu. Mọi người nhìn đi, em gái cô ta luôn luôn thông minh, không cần dẫn đường liền có thể tự thông khai phá, tìm kiếm con đường và vấn đề mà cô ấy muốn thấy. Chị cũng không rõ ràng lắm, năm đó chiến sự quá loạn, có thể có người bên cạnh chị, cũng có thể là người bên cạnh em, càng có thể là người tham dự chuỗi chiến tranh kia. Ginny lắc lắc đầu, không tiếp tục dẫn đường, điểm đến mới thôi, nên vô cùng đơn giản mà nói. Mấy ngày nay, chị sẽ trợ giúp em tăng cường huấn luyện, nắm giữ kỹ năng, em không cần lo lắng đâu, mọi việc đã có chị. Tiểu Ngư mấp máy môi, không có lên tiếng, trong óc lại vẫn luôn đọng lại, trong chính mình chuyện bị thôi miên mất trí nhớ, không chỉ có nghi hoặc, mà cũng lại để tâm đối với chuyện này. Được rồi, chị đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Ginny cười cười chuẩn bị xuống lầu. Hôm nay không cần phải ăn cháo thuốc nữa, chị sẽ soát thực đơn cháo mới. Trước tiên em cứ về phòng đợi một chút, chị lập tức cho em một bữa sáng khi trở về. Ginny, Tiểu Ngư vừa gọi cô ta lại, tiến lên hai bước, nhớ tới chính mình còn một vấn đề quan trọng khác. Em còn có việc muốn hỏi chị. Còn có chuyện gì vậy? Ginny xoay người lại, trên mặt tràn đầy lung túng, giọng điệu lại có chút bất lực. Thực ra, em cứ về phòng mặc quần áo cho tốt trước, rồi lại nói chuyện với chị sau đi. Em có biết người nếu bị cảm mạo phong hàn, Nam Cung Thấu khi trở về nhất định sẽ trách chị hay không? Tối hôm qua, khi anh ấy thấy phim chụp, nói với em một câu. Lông mi Tiểu Ngự vô ý thức giật giật. Anh ấy nói, em có một số thứ không có khả năng khôi phục bình thường. Chị cũng nói, dạ dày em hiện tại bị hư tổn, nhưng trải qua 1-2 năm điều trị có thể hoàn toàn giống như người bình thường. Như vậy, thứ Nam Cung Thấu tối hôm qua nói không có khả năng là cái gì? Vấn đề này của cô hiển nhiên làm Shinny ngẩn người. Khuôn mặt mới vừa rồi còn một mặt nhu hòa bình tĩnh, thoáng chốc trở nên hấp tấp, lại có chút trốn tránh. Không, không có gì. Shinny là người giỏi về diễn kịch, Tiểu Ngư rõ ràng điểm này, nhưng cô tin tưởng ở trước mặt người mà chính mình chí thân, con người sẽ đều nhịn không được mà toát ra cảm xúc chân thật. Sắc mặt Shinny biến hóa quá nhanh, loại tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta trợ tay không kịp, cũng nháy mắt khiến Nhan Tiểu Ngư hiểu ra. Tối hôm qua, Nam Cung Thấu nói ra không hoàn toàn, có lẽ là tình thế thực sự nghiêm trọng. Shinny, sớm hay muộn em cũng cần phải biết mà, không phải sao? Ngược lại, sắc mặt Tiểu Ngư lại càng bình tĩnh như thường. Nói cho em biết đi, em mất đi cái gì? Shinny cắn cắn môi, làm như ở tự hỏi, lại làm như đang dãy giụa, do dự ngừng lại một hồi lâu mới ngọng mặt lên chậm rãi buồn bã nói. Ngày hôm qua, lúc em nhìn hai tấm phim chụp, có phát hiện cái gì không đúng hay không? Tiểu Ngư nghĩ nghĩ gật đầu. Có, trong phim chụp hồi phục của em, trong đó vì lý do gì sẽ có một chút khác biệt, nói chung cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Đó là... Shinny lại lần nữa ngần ngại, lần này vẫn cứ chần chờ thật lâu, cuối cùng cắn môi, bộ dạng không đành lòng, dùng âm thanh chậm thấp mà nói. Đó là buồng trứng của em. Cái gì? Tiểu Ngư khiếp sợ. Chị nói buồng trứng của em. Vốn chị còn không xác định, sau khi lại thấy em hôn mê, làm siêu âm xác định B cho em, cuối cùng xác nhận vì hai buồng trứng bị phá hủy, bắt đầu nhiễm trùng nghiêm trọng, phải cần thiết được cưỡng chế cắt bỏ mới có thể lưu lại tính mạng. Xin nghĩ ngẩng đầu, thanh âm không đành lòng. Thuốc ngày hôm qua chị tiêm vào cho em, kỳ thực không liên quan đến thuốc kích thích thần kinh não của em. Đó là về sau em cần thiết phải tiêm vào liên tục để kích thích tố nữ tính. Điều đó cũng là tuổi già của em, cần thiết phải liên tục tiếp nhận thuốc tiêm vào trong cơ thể. Không. Shinny nói chưa xong, sắc mặt Tiểu Ngư đã trắng bệch, trợn to hai mắt, thụt lui về phía sau. Vẻ mặt cô tan nát, khuôn mặt tái nhợt, cho đến khi Thối Nui đến trong góc, lưng đụng vào trên cửa phía sau, thấy đau một chút mới phảng phất như tỉnh táo lại, chuyển ánh mắt về hướng Shinny ở phía đối diện. Một người phụ nữ mất đi buồng trứng chẳng khác nào mất đi hơn phân nửa năng lực làm phụ nữ, không hề có khả năng sinh sản, không hề có kinh nguyệt, không hề có đặc điểm của nữ tính. Nếu không tiêm vào kích thích tố nữ tính trong thời gian dài mà nói, thậm chí sức khỏe cũng sớm cạn kiệt, già cả là da nhăn nhau, năng lực các phương diện đều thấp. Những điều đó nếu coi như giống nhau càng khủng bố hơn chính là trường hợp có râu da đặc thù của nam tính cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu Ngư trước kia tự rất nghiêm túc học qua khóa sinh vật học, càng bởi vì trước kia đã nghiên cứu một người phụ nữ vì mất đi buồng trứng mà con cái cũng vứt bỏ, thậm chí tuyệt vọng tự sát, nên cô có rất nhiều hiểu biết đối với tin tức đó. Khi đó cô đứng trên sân thượng của một tòa nhà, nhìn người phụ nữ tuyệt vọng kiệt lực khuyên bảo, nói về cuộc đời của cô ấy, nói về tương lai của cô ấy, nói cho cô ấy rằng về sau còn có rất nhiều việc có thể trợ mong và có thể làm được. Cũng nói cho cô ấy còn có một đứa bé gạo khóc đòi ăn, trợ cô ấy nuôi nấng. Phụ nữ mặc kệ sống như thế nào đều phải kiên cường, tự mình cố gắng, lúc nào thì cũng không được vứt bỏ chính mình. Khi đó người phụ nữ tự sát tin vào lời nói của cô, bị cảm động mà khóc lóc thảm thiết. Quyết định thế nào thì cũng ngẩng cao đầu, dù phải chịu tiền thuốc men gian khổ thì cũng muốn mang theo con mình một mình sinh sống như vậy. Cô không nghĩ tới hiện tại vận rủi lại có thể rơi xuống trên người mình. Người phụ nữ tự sát kia còn có con cái có thể dựa vào, nhưng cô đâu có. Tuổi trẻ chẳng qua chỉ mới 19 đã bị thông báo rằng vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, thậm chí không thể nào được gọi là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Môi Tiểu Ngư phát run lên, khó có thể kiềm chế. Đứng ở chỗ đó, thân thể cô yếu ớt như một trang giấy, gió thổi là có thể bay. Shinny không đành lòng, cô ta đi lên trước đỡ lấy cô mà khuyên nhủ. Những người hắc chỉ đó khi giải phẫu đã dùng thủ đoạn quá mức tàn bạo đối với em, căn bản sẽ không chú ý tới có thể gây thương tổn cho em hay không và những thứ khác, cho nên bọn họ tiến hành thí nghiệm đối với buồng trứng của em rồi cực độ phá hủy, cho nên em cuối cùng cũng không thể cứu chữa. Để phòng ngừa lây bệnh đường ruột, chỉ có thể cắt đứt. Đây cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, Lam Cung Thấu, anh ta có biết đến, anh ta cũng không vì thế mà nói cái gì, cũng không có ý muốn từ bỏ em đâu. Tiểu Ngư, em không cần lo lắng. Em không thể có một đứa con. Tiểu Ngư dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn Jinny, vẻ mặt mờ mịt mà thống khổ. Không thể có một đứa con. Tiểu Ngư, em chỉ có một nguyện vọng vô cùng đơn giản. Em muốn cùng anh ấy yên ổn sống bên nhau. Em muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình. Em muốn về sau mỗi ngày có anh ấy là đại nhân, còn muốn sinh cho anh ấy một đứa con. Em chỉ có một chút nguyện vọng như vậy, một chút mà thôi. Cặp mắt tròn to của cô như vậy mà không hề có chút sức sống, trống rỗng không có ánh sáng, phảng phất như bị cướp đi hồn phách, trong đen nhánh lại hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Còn có hy vọng, đừng lo lắng, chỉ cần tìm được buồng trứng có thể tương xứng với em là có thể làm giải phẫu cấy ghép. Chẳng qua còn phải đợi, phải chờ đợi tìm thân thể phù hợp tương xứng với em mới được. Chuyện này chị và Lam Cung Thấu đều đang cực lực tìm kiếm. Tuy rằng kiểu tương xứng với em tương đối thiếu, hiện tại chưa có hy vọng, nhưng mà... Lé tránh khuyên can, Tiểu Ngư lại ngồi xổm chỗ đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, một giọt nước mắt cũng không có, nhưng biểu cảm lại cực kỳ bi thương đau đớn. Vì cái gì? Cô thấp giọng lẩm bẩm nhìn xuống mặt đất, giống như là không tin vào những gì Jinny đang nói, tự lẩm bẩm. Vì cái gì? Muốn càng đơn giản, trải cao cho mình tất cả liền càng phức tạp, càng khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia mình từng là hắc miêu sao? Hay bởi vì mình họ Giản? Đây là bởi vì em trước kia từng giết quá nhiều người, trẻ cao trừng phạt mình sao? Ngượng đầu nhìn cô ta sợ khẽ nói, Jinny, chị nói xem, có thể là trẻ cao vì muốn phòng ngựa hay không, sợ em sinh hạ tiếp theo cho người nhà Giản ra cũng là một con quái vật, cho nên phá hủy buồng trứng của em. Vận mệnh chú định em mất đi năng lực sinh con. Jinny ngây ra, không có tiếp lời, khó có thể lên tiếng, cúi đầu ôm lấy cô. Tiểu Ngư đem mặt chôn trên vai cô ta, giọng nói mang theo muộn thanh mà thấp giọng hỏi, Nam Cung Thấu cũng đều đã biết sao? Ừ. Vậy vì cái gì anh ấy còn cần em? Cô hỏi lại. Đồ ngốc, Jinny thở dài. Là bởi vì anh ta yêu em? Không. Lặng lặng lắc đầu, mặt vẫn cứ chôn vào lớp quần áo to rộng của cô ta. Jinny, người anh ấy yêu chính là chị. Thân hình Jinny cứng đờ, trầm mặc không tiếng động vươn tay ôm chặt cô. Tựa Ngư không có ôm lại cô ta mà ghé vào trên người cô ta, vẫn không nhúc nhích, giống như thú bông, giống như xác sống, thận xác không có. Cho đến khi Jinny đưa cô đến tận phòng ngủ, đặt ở trên giường, đắp chăn lên muốn cô nghỉ ngơi chốc lát cho thật tốt mới nhắm mắt lại. Từ đầu tới cuối, nhan Tiểu Ngư một giọt nước mắt cũng chưa rơi. Cô không biết, hóa ra khi con người trải qua một loại hèn mọn bi ai đến tuyệt đỉnh, căn bản nước mắt cũng không thể chảy ra được. Còn có nước mắt liền chứng minh bạn còn đau. Có đau nghĩa là còn cảm giác, còn cảm giác đã nói lên bạn còn có hy vọng. Chưa bao giờ có một giây làm nhan Tiểu Ngư cảm giác như hiện tại. Thế giới không tiếng động như thế, u ám như thế. Thậm chí cô cũng tự hỏi mỗi một giây, có phải đều tuyệt vọng như thế hay không? Bỗng nhiên không biết ý nghĩa kế tiếp sẽ là cái gì, cũng bỗng nhiên không rõ ràng lắm cô hẹn mọn đi đến điểm mấu chốt và tương lai là cái gì. Lý tưởng của cô, nguyện vọng của cô, một chút sinh cảnh cùng với anh mà đi qua. Lý tưởng cùng anh sinh hạ một đứa con, toàn bộ như tan thành bọt biển, biến mất không còn một mảnh, ngay cả ảo ảnh vỡ nát cũng không có một tia. Hắc miêu, hắc miêu. Cô lẩm bẩm lại mớ cái tên này, nhìn ra bầu trời chói mắt ngoài cửa sổ kia. Một lần, lại một lần, không biết lẩm bẩm qua bao nhiêu lần, cuối cùng mới phát hiện. Với cô mà nói, có phải trở lại nạm hắc miêu hay không, trở lại làm chính mình trước kia hay không, vô tâm vô phế mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Lại đối với mỗi khắc kia, đối với Jinny vẫn luôn ngồi đối diện để làm bạn với mình, cô rất bình tĩnh đưa ra một câu nói. Jinny, cho em một viên thuốc được không? Em muốn nhanh chóng bắt đầu huấn luyện. Đầu tiên Jinny đã ngẩn người, dự như đối với cô đột nhiên hồi phục mà dùng vẻ mặt nói chuyện bình thường thì có chút ngoài ý muốn. Sau đó, ngay sau đó đứng lên vội vàng nói, ừ, tốt thôi, em chờ một chút để chị đi lấy. Dứt lời liền hoảng loạn đi ra ngoài, vẻ mặt dồn dập. Tiểu Ngư ngồi dậy, dọn dép lê vào, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra thị trấn tối hôm qua bị tuyết lớn thổi qua ngoài cửa sổ, chợt thấy rốt cục trải nghiệm được xem cảm giác không thể bất cứ thứ gì tốt cảm giác được, chỉ là một mảnh tối tăm lạnh lẽo đến tận xương cốt. Phong cảnh đẹp như thế có quan hệ gì với cô đâu? Cổ tích xinh đẹp có quan hệ gì với cô đâu? Cô luôn là không xứng có được, không xứng. Nhàn Tiểu Ngư, mi hèn mọn như vậy, rốt cục còn xứng đáng có cái gì đây? Từ ngoài cửa, Jin lao vào, hấp tấp lảo đảo bước chân liền chạy vào phòng mình, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo bị khóa lại. Sau khi lấy thuốc mà bản thân nghiên cứu phát minh, khóe miệng rốt cục cũng gợi lên nụ cười đắc ý. Như thế nào mà lại đơn giản như vậy nhỉ? Lúc trước khi trong hang núi muốn bọn họ giải phẫu, còn một bộ thực sự cẩn thận. Vì thế cô ta tự mình xuống tay, mấy đao chém xuống, chém mạnh chặt nhanh, lợi dụng tri thức y học của mình, chuẩn xác chém vào vị trí hai buồng trứng của cô đến mức máu thịt lẫn lộn. Tiếp theo bình tĩnh nế tuyết để rửa tay, nhìn những người thủ hạ mồ hôi lạnh chạy ròng, mỗi người đều run bần bật không dám nhiều lời. Thẳng đến sau khi cô phân phó bọn tiếp tục sau, cuối cùng mới dám tiếp tục động dao. Khi đó thực sự rõ ràng cảm giác được sau, bởi vì cô động tác cầm dao của mỗi người đều rõ ràng có chút run rẩy không xong. Tôi không hy vọng tiên sinh Ban Đồ biết tất cả những thứ phát sinh vừa rồi. Các anh hiểu được ý tứ của tôi rồi chứ? Cô ta hỏi như vậy, những người đàn ông đó toàn bộ đáp vâng. Sao lại, cô ta tự nhiên không yên tâm. Vào thời điểm Tâm Phúc tới đón chính mình, lặng lẽ phân phó, muốn bí mật giết sạch toàn bộ những người này. Thủ hạ mà cô ta tự mình huấn luyện ra, từ trước đến nay đều làm việc nghiêm cẩn, tàn nhẫn, độc ác. Sợ phút này đương nhiên đã hoàn toàn xử lý sạch sẽ, không để lộ dấu vết. Mà Nhan Tiểu Ngư đã chịu bị hãm hại. Nhớ tới bộ dáng cô vừa rồi, nhớ tới cô bất lực mà ôm mình, nhớ tới cô nhìn vào không trung mà phát ngốc, nhớ tới bộ dáng cô ấy thất thần, Xin bỗng nhiên cười. Đầu tiên đã thấp giọng cười, sau đó càng cười kịch liệt, càng cười mãnh liệt hơn nữa. Cứ việc đã không tiếng động, nhưng lại có thể từ trong biểu cảm kia nhìn ra sự dữ tợn vô hạn và cả cản rỡ. Cô ta hận chứ, không có lúc nào đã không chán ghét, không hận cô em gái này chứ. Cô ta thậm chí bao nhiêu lần muốn tự tay bóp chết Nhan Tiểu Ngư, giết chết cô, chôn chết cô, độc chết cô. Từ nhỏ đến lớn, thử nhiều phương pháp như vậy, nhưng luôn đã thất bại chấm dứt. Cô trời sinh đã tồn tại năng lực tự phục hồi, thực sự quá cao cường, mạnh mẽ đến mức cô ta căn bản không có cách nào chống lại được. Cô ta ngụy trang, ám sát mai phục, dụng hết mọi âm mưu, lại luôn luôn thất bại mà không cách nào thực hiện được. Cho nên cô ta không cam lòng, cô ta bất mãn, càng cực lực oán hận, ghen ghét, phẫn nộ. Bao nhiêu năm, chờ đợi bao nhiêu năm, âm mưu vô cùng đơn giản, tính toán vô cùng đơn giản. Đối mặt với Nhan Tiểu Ngư ngu xuẩn như lợn, hiện tại bây giờ, đơn giản như vậy, liền có thể đẩy cô về phía ngõ cụt, hướng về phía vực sâu, một chút đẩy hướng diệt vong. Không đủ, vẫn còn chưa đủ. Ginny nhịn viên thuốc màu đen trong tay, khóe miệng dần dần nâng lên nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt bây giờ là thô bạo tả lịnh, không hề che lấp. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô ta còn muốn nhiều hơn nữa. Cũng tất nhiên sẽ thấy được càng nhiều, thấy nhiều hơn những gì mình luôn chờ mong ngày trước. Cũng có trường hợp không thể có thể đạt tới. Tiểu Ngư, em yên tâm. Nhìn chằm chằm viên thuốc, giọng nói của cô ta một chút so với một chút thân thiết lại càng lúc càng âm lãnh hơn. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt, bởi vì em là em gái ái nhất của chị mà. Tiểu Ngư thực sự nghe theo lời của Jin nói, lúc này đây gần như đã mất đi khả năng bận tâm quá nhiều. Không biết bởi vì thân thể đã chịu hắc trị hãm hại khiến mình mất đi buồng trứng hay không, cô đem toàn bộ lực chú ý đặt vào việc huấn luyện của mình, hy vọng mau chóng lẹn vào trong chính hắc trị. Nửa lượng thuốc bà Jin cho cô uống vào từng bước được tăng lên. Đầu tiên là một viên. Đó là sau ngày Nam Cung Thấu dậy đi, cô cố gắng uống hết liều thuốc. Không biết có phải bởi vì đêm trước tiêu hao quá nhiều thể lực gì đó hay không, ban ngày cô chỉ cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Sau khi uống xong viên thuốc, trừ bỏ cảm giác tim đập nhanh hơn một cách ngẫu nhiên, đầu óc bay nhanh, những suy nghĩ lung tung lộn xộn lại xong việc, lập tức không có dị thường. Cô thực sự thất bại bởi vì không hề hiệu quả. Jin lại không cho là đúng, khuyên bảo là đó là một loại biểu hiện cho thấy cô đã thích ứng được liều lượng thuốc, hẳn nên tỏ vẻ cao hứng mới đúng. Ngày thứ hai, Jin nện cho cô tăng liều lượng thuốc lên từ một viên thành hai viên. Tiểu Ngư ở đây đã mấy ngày, chỉ cần ra cửa nhất định phải mặc quần áo dày nặng, cả người mặc tầng tầng lớp lớp mấy cái áo khoác mới thấy hết rét lạnh. Trong chốc lát này, không đến nửa giờ, thời gian sau khi uống thuốc, đồ nhiệt vào ngày đó, lần đầu tiên thử thuốc, cả người đột ngột nóng lên, lại trở về. Hơn so với lần kia thì càng muộn, càng sâu, càng đậm, càng mãnh liệt, càng khó chịu. Một luồng lửa nóng, dường như muốn trực tiếp thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cô chỉ có thể cởi từng cái áo ngoài. Cuối cùng, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản mà chạy ra ngoài, quỳ gối trên mặt tuyết, chôn toàn bộ thân thể trong tuyết mới có thể hạ nhiệt độ, khiến cho mình bình tĩnh lại. Cô nằm ở trên mặt tuyết, ước chừng đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới khôi phục thần trí. Lúc cô ngậm mặt lên, muốn lau đi tuyết bám đậy trên mặt. Phanh! Một tiếng súng vang, vang ở trong viện. La Chí Kali dậy đặc, lau súng cướp cỏ. Vị trí chính là bắn vào chỗ cô nằm trên tuyết mới vừa nãy, không một chút nào rời khỏi quỹ đạo. Mà ít nhậu, trong một phút chốc khi cô ngậm mặt lên, tại như nghe được tiếng gió, nháy mắt có cảm ứng. Thân mình nhanh chóng lùi một bước, luyện né tránh được một họa kích kia. Còn gì nữa không? Nội tai trong phút chốc vang lên một giọng nữ, đúng là giọng của chị gái Jin của cô. Kế tiếp cũng không phải là trò chơi. Tiểu Ngư không biết khi nào Jin đã gắn trong tai mình một tai nghe thông tin, mà lại kỳ quái không hiểu lời của cô ta, trợn tròn đôi mắt. Jin, vừa rồi có người bắn vào em, là chị sao? Là chuyện như thế nào? Chị! Phành! Phát súng thứ hai, chuẩn xác, quá chuẩn xác, hoàn toàn là đúng chỗ của Nhan Tiểu Ngư, không sai chút nào, không dư một cm. Ngay khi cô lên tiếng, còn chưa kịp nói xong, tiếng súng đã vang lên. Nếu như đặt vào trong người thường, e rằng dù cho có được tốc độ chắc tuyệt, lại là dáng ngợi nhanh nhẹn, cũng không có cách nào hoàn toàn tránh thoát được viên đạn này và sẽ bị bắn chết. Liền tính như không bị bắn vào chỗ yếu hại, lao súng cướp cỏ, tiêu đốt xuyên qua quần áo, điều tuyệt đối là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng mà Tiểu Ngư tránh thoát. Nếu nói người xạ kích, bởi vì đứng sẵn trong nơi tối tăm, sớm đã tính kế tốt khi nổ súng bắn đạn, hơn nữa kỹ thuật tinh chuẩn hoàn mỹ khiến người ta phải tán thưởng. Như vậy giờ phút này Tiểu Ngư trốn đánh, kỹ thuật, tư thế, tốc độ, căn bản là càng khiến cho người ta giận sôi, kinh ngạc cảm thán khôn kẻ. Viên đạn và thân hình của cô mắt thường thoạt nhìn như phạm phất thoáng qua, nhưng Tiểu Ngư rõ ràng vào giây phút cô né tránh kia, trong đại não liền nhanh chóng tính toán ra khoảng cách và tốc độ, lắc mình né tránh một cách thành thạo. Thân thể của cô cứ việc như đã ức chế, nhưng vẫn cứ như bị lửa đốt, trong lại bị luồng nhiệt kia thiêu đốt. Mỗi một phút một giây, cô đều có thể nghe được hô hấp và nhịp tim của chính mình. Giờ khắc này, mỗi một phần thiên nhiên, mỗi một chỗ ở đáy mắt của cô đều phi thường rõ ràng. Xa rồi ngoài 10 dặm có chim chóc vỗ cánh mà bay, cách nơi này một khoảng cách không gần có các hộ nhà bên cạnh nửa cơm chén cháo đang khắc khẩu nói chuyện. Thế nhưng cô lại giống như một cái máy nghe trộm vạn năng, hoàn toàn nghe rành mạch, không chút nào bỏ sót. Một giây tiếng súng còn không vang lên kia, trong mũi cô đã có thể ngửi được mùi khói thuốc súng. Viên đạn được bắn ra, ma sát phát ra khói thuốc súng, nhanh hơn so với xem tình hình, cũng nhanh hơn so với nghe âm thanh. Cho nên cô có thể rất nhanh mà phán đoán được phương hướng. Xoay mặt, trong nháy mắt không đến khoảng cách thời gian vài giây, cặp đồng tử đen nhánh chợt phóng đại. Thế nhưng trong nháy mắt có thể thấy rõ hoàn toàn hướng và quỹ đạo bay của viên đạn và đường đi. Ở trong tai người thường, trong mắt lúc này hẳn là thuộc về trạng thái tâm lý kinh hoàng khi đạn còn chưa nổ. Nhưng ở trong lòng Nhan Tiểu Ngư sớm đã quy nạp tổng kết ra phương pháp và thủ đoạn nguy cấp và trốn thoát đi. Cho nên cô trốn đi, trốn dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn không có cảm giác được một chút sợ hãi. Lúc lâu sau, cô đỡ lấy tay mình, tiếp theo là nói chuyện. Jin, là chị đúng hay không? Làm gì vậy? Em là làm sao vậy? Nói cho em biết. Thân ái, em quá giỏi. Thấp giọng cười, tự tai nghe bên kia lại truyền đến tiếng súng vang lên. Nhưng mà trò chơi còn chưa xong đâu. Xin nị. Phanh, bang bang. Một phát súng, hai phát súng, ba phát súng cùng nổ. Chuyện này hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi. Tất cả đều là viên đạn súng ngắn nhắm vào điểm chí mạng. Cũng may Nhan Tiểu Ngư lợi dụng tiềm năng vừa rồi mới được kích phát ra, một lần đã tránh thoát. Chị nạ trong sự trốn tránh chung vẫn không cẩn thận cọ tới bên cạnh viên đạn, thiêu vỡ tan một góc tay phải của cái áo đơn, phá ra một lỗ lớn. Không được qua loa. Tai nghe chuyện đến nhắc nhở mang tính cảnh cáo. Chị còn có thứ giữ lại. Xin nị nói ra. Lần này Tiểu Ngư căn bản chưa kịp lên tiếng dò hỏi, đồng tư cả người đột nhiên dựng thẳng lên, quanh mình vang lên âm thanh đề phòng, đôi tai và đôi mắt đều tự phát ra trạng thái cực độ cảnh giác, với thế cục bốn phía nguy hiểm, chuyển động bay nhanh không lưu luyến. Bắt đầu rồi. Một tiếng cảnh cáo, thoáng chốc họa tinh xuất hiện bốn phía. Phía trên những cây cao trong viện, khắp bốn phương tám hướng, thế nhưng lại không hề có một góc chết. Tất cả được bảy súng máy bị người ta đồng thời khởi động, đồng thời điều khiển. Trong nháy mắt, súng laser trong viện xuất hiện khắp bốn phía, ánh lửa bắn ra khắp nơi, vị khói thuốc súng dày đặc nhanh chóng vùi lấp không khí mát lạnh trong nửa khoảng sân, cũng vùi lấp ánh lửa dày đặc là thân ảnh một người mặc áo đơn màu trắng nhanh chóng bay vút đi. Tình huống như vậy, các loại súng ống hỗn loạn bắn phá mà có mục đích nhắm chuẩn như vậy, đối phương lại trong tình huống không hề phòng bị, với người thường mà xem, kết cục đều được cho rằng chỉ có một, chính là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiểu nữ ngồi ở phía trước cửa sổ lậu hai nhìn ra, vẻ mặt lại rất nhàn nhã. Cô ta dựa vào súng ngắm trong tay nhàn nhạt cầm di động, quay cảnh tượng ánh lửa hỗn loạn phía dưới, tình huống tiếng súng nổ lên bốn phía, khóe miệng lạnh lẽo, trong mắt đã khinh thường. Cô gái trong viện kia cuối cùng nhất định sẽ an toàn không sao, điểm này cô ta khẳng định, cho nên tâm trạng cô ta đưa con mắt nhìn cũng đều không có. Xuyên qua màn hình, cô ta nhìn thấy vẻ mặt Nhan Tiểu Ngư hấp tấp mà thất thố, dáng người lại rất nhanh nhẹn mà bộ nhào khó so bì, một chút lại một chút tài giỏi có thừa mà tránh thoát công kích giả định của chính mình. Loại hình ảnh này cô ta thấy không ngoài ý muốn, lại là rất thích, bởi vì thời gian trong trí nhớ trước kia của cô ta, căn bản cô ta không có khả năng nhìn thấy ở trong trốn tránh đơn giản như vậy sẽ xuất hiện ở trên mặt em gái cô ta vẻ mặt hoảng sợ như bây giờ. Ginny nghĩ nếu tìm thử đồ vật hiện tại cho Bando, anh ta nhất định sẽ không tin tưởng, đây là trong cảm nhận của anh ta có thể nói là hắc miêu hoàn mỹ. Bởi vì ở trong lòng Bando, vào giây phút mà hắc miêu trước kia mất đi mà biến thành Nhan Tiểu Ngư kia lại không hề không tỉ vết, cũng không hề hoàn mỹ. Cho dù nỗ lực cỡ nào để trở lại trước kia, nhưng đồ vật mất đi vĩnh viễn không có khả năng tìm về lại. Nhiều khi vật phẩm cũng không có khả năng tiếp tục loại bỏ. Ba chữ không tỉ vết đối với Bando mà nói thực sự quá quan trọng, cho nên cô ta không cần lo lắng, càng không cần tự nghĩ ngợi. Nhưng ngay cả như vậy, cô ta cũng sẽ không đi làm như vậy, bởi vì cô ta cũng không thích chuyện quá mạo hiểm. Súng máy cuối cùng bắn cũng hết đạn, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy chính mình căn bản không thể khống chế chính mình. Trong đầu bắt đầu tự hỏi tốc độ cùng nội dung, chỉ cảm thấy trong nháy mắt. Nghiêm nhìn chăm chú vừa nhìn, góc áo trên người bị ánh lửa thiêu cháy, nơi nào cũng rách nát, tuyết đọng trên mặt đất từ lâu đã bị súng đạn được dạ xét sạch, trở thành vô số lỗ lớn lộ ra trên mặt đất bằng, cũng để lại không ít dấu vết viên đạn cọ sát với mặt đất. Cô đứng ở chính giữa, há mồm thở dốc, nhìn cảnh tượng bốn phía, nghĩ về hình ảnh mới vừa rồi, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, tay chân nhũn ra, căn bản nhớ không nổi chính mình mới vừa rồi đã làm cái gì. Trong đầu nhớ kỹ chỉ có ba chữ: rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chỉ dựa vào loại ý thức đối với nguy hiểm này cùng với kích thích của thuốc, hành vi của thân thể cô cũng không chịu đựng trong vòng khống chế ý thức của đại não. Chỉ dựa vào bản năng tránh thoát từng đợt tấn công kinh hồn bạt vía vừa rồi cùng mỗi một phát súng, cô nâng hai chân lên hướng về phía trước mà đi, phát hiện chân mình như bị đeo chỉ, hai cánh tay rũ xuống cũng rất khó nâng lên. Nhưng cô vẫn cắn răng tiếp tục đi về phía trước, bởi vì cô muốn tìm Ginny để hỏi đến tột cùng. Nhưng thân thể chịu không nổi, thực sự quá nặng. Khi sải bước từ phòng khách đến cầu thang lầu 2, đi đến trước cửa, há miệng thở dốc, rốt cục cũng không có sức lực phát ra một từ đơn giản, nhắm mắt lại một lát, trước mắt là một mảnh đen nhánh mà ngất đi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Khi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra liền nhìn thấy Ginny ngồi trên ghế sofa trước phòng ngủ, mỉm cười dịu dàng đối với cô, khuôn mặt cổ vũ mà thân thiết. Tốt, cuối cùng cũng tỉnh, Ginny nói, đi lên phía trước ngồi ở mép giường cô. Ngày hôm qua đột nhiên như vậy, sợ hãi chứ? Tiểu Ngư lắc lắc đầu, nhấp nhấp cánh môi nứt nẻ do thời tiết khô ráo không nói chuyện. Ginny đưa nước cho cô, nâng cô dậy, thấp giọng đặt câu hỏi. Còn nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh cái gì không? Tiểu Ngư cầm lấy nước, ngửa đầu uống xong một ly, gật gật đầu nhìn cô ta rồi trần thuật những hình ảnh mà mình có khả năng nhớ kỹ. Đấu súng, nguy hiểm, trốn tránh, cô trần thuật đứt quãng. Quả nhiên chỉ có hình ảnh của mấy phát súng bắt đầu, còn hình ảnh của súng ngắm đến hình ảnh cực độ nguy hiểm khi súng tự động liên tục công kích, một chút ấn tượng cô cũng không có. Ngày hôm qua như vậy, chỉ là nghĩ em đang trong giai đoạn không phòng bị, chế tạo ra tình trạng khẩn cấp nguy hiểm để dẫn ra bản năng tiềm tàng của thân thể em. Jenny thở dài, nực đi sự thất vọng. Có thể thấy được độ mẫn cảm của em đối với thuốc và bản năng tiềm tàng phát ra mỗi khi bản thân gặp nguy hiểm, tiếp thu vận dụng vẫn là không tồi. Chỉ là còn chưa đủ thành thục hay sao? Tiểu Ngư cũng không ngoại ý muốn, cũng không có giận dữ, mà sau khi bình đạm hỏi một câu thì liền hỏi. Có lẽ cảnh tượng với Hắc Miêu ngày hôm qua mà nói còn chưa đủ nguy hiểm, cho nên không có đạt tới tỷ lệ thành công như trong dự đoán. Không, cái gọi là nguy hiểm chỉ là một loại ý thức. Biểu hiện của em ngày hôm qua kỳ thực rất tốt, nhưng mà chị phát hiện loại ý thức này cũng không có cách duy trì liên tục cho lâu lắm. Khi đến giới hạn của một điểm siêu việt, khi qua ranh giới đó, em giống như mất đi ý thức, giống như kia không khống chế được chính mình, không biết chính mình đang làm cái gì. Đây cũng là trí nhớ của em không đến được nguyên nhân cuối cùng. Jenny ngừng lại rồi nói tiếp. Như vậy vẫn cứ như chỉ xem là một cái kịch phát, căn bản không đạt được hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Muốn tìm về năng lực và tiềm năng trước kia của em, chỉ sợ còn cần một đoạn quá trình thực sự dài dòng thì mới được. Chúng ta không thể chỉ vì cái trước mắt, vẫn phải lấy thân thể của em làm trọng. Jenny, Tiểu Ngư ngắt lời của cô ta đang lẩm bẩm lẩu bẩu, nhìn cô ta, giọng điệu không vội vàng, âm điệu rất ổn định. Chị không cần lo lắng, mặc kệ là biện pháp gì, em muốn hy sinh cái gì hoặc mất đi cái gì thì cứ lấy đi. Ở trên người em cứ việc thí nghiệm đi, sự tình đã đến lúc này rồi, không cần kiếm củi 35 thiêu một giò. Tiểu Ngư, Jenny muốn nói lại thôi. Nếu đột nhiên có tốc độ, khả năng nhanh hơn thì thực sự sẽ tạo thành hậu quả không thể nào đoán trước. Không liên quan. Tiểu Ngư cười, vẻ mặt bình tĩnh. Một lần hư hại có thể làm hỏng việc em đã từng là Hắc Miêu sao? Lại nói, đối với em hiện tại mà nói, kỳ thực đã không có gì tốt để mất đi nữa, không phải sao? Jenny dựng một chút, nhìn thiếu nữ tái nhợt trên giường, hướng về phía mình mỉm cười thân thiết mà tự nhiên. Trên mặt, trên mắt, tất cả đều là vị người khác săn sóc. Cô ta không ngăn được mà hơi im lặng, ngừng ở nơi đó không nói gì. Cô ta nhớ tới thời điểm còn rất nhỏ, khi rất nhỏ, rất nhiều thời điểm cô ta vừa mới có ký ức. Cô ta và cô đã cùng tay nắm tay, hai bàn tay nhỏ xinh giống nhau, sát ở bên nhau, luôn cho khuôn mặt giống mịn như đúc một sự vui cười, đùa giỡn, thân thiết ôm lại một khối, ôm nhau mà chơi. Khi đó, những người gặp qua các cô đều nói rằng các cô được Thượng Đế ban ân, một đôi tiểu thiên sứ vô ưu vô lo. Nhưng từ từ, chậm rãi, thời gian tàn phá năm tháng cũng ngăn cách hai bàn tay nhỏ luôn nắm chặt của các cô. Không còn có người gọi các cô như vậy, trong khi càng ngày càng rõ ràng ưu khuyết điểm hiện ra. Mọi người đều chuyển ánh mắt tới một trên bàn tay khác đã từng gắt gạo nắm lấy tay của cô ta. Chị ơi, chị vĩnh viễn dắt em được không? Chủ nhân của một bàn tay nhỏ ấy học lời nói rất chậm. Lúc ấy lời nói còn không rõ ràng, luôn là một bộ dạng ngốc nghếch, trông thì vụng vẻ nhưng đã khiến người ta chịu mến, lại khiến người ta thương tiếc. Chủ nhân của đôi bàn tay nhỏ ấy mặc một bộ quần áo màu vàng xanh da trời, trời xanh cọ biếc, sắc trắng tinh của những đám mây, từng câu từng chữ tức quãng nhìn chính mình mà nói chuyện, cũng đơn giản yêu cầu, trong miệng lúc nào cũng có một cái ti bằng răng sữa gặm vào, rõ ràng sớm đã qua cái tuổi cai sữa. Tiểu Ngư ngốc nghếch, lời nói cũng nói không rõ, về sau chị có cái ăn cũng không để em uống ít hơn, ngay cả khi chị không quý chính bản thân mình cũng sẽ cực kỳ thương em chỉ cần đi theo chị là được rồi. Trong ấn tượng, cô ta cũng ăn mặc cùng loại quần áo đó, tuệ tác tương tự, lời nói lại sớm đã lưu loát, từ lâu đã có tư duy. Cô bé nhỏ nhắn cắn cái ti cao su ấy, nhìn cô ta mà ngây ngô cười, biểu tình cộng lốc ngây thơ, một bộ dạng hết sức ngốc nghếch. Chị ơi, thật tốt. Đương nhiên, chị không tốt thì ai tốt được. Chị ơi, vì lý do gì đối xử với em tốt vậy? Nói nhiều mà nói không rõ. Khinh thường rồi vỗ đầu. Bởi vì em là con bé con ngốc nghếch. Tiếng cười khanh khách vang lên giữa bầu trời xanh. Trên mặt cọ xanh biếc là cuộc đối thoại đơn thuần. Jenny cho rằng cái hình ảnh này đã sớm trôi đi ở trong đầu mình mà biến mất. Yên lặng mà chìm sâu. Cho dù đào đến tận đáy thì cũng sẽ không thể nào tìm ra hình ảnh này nữa. Thậm chí nên chính cô ta cũng đã quên đã từng có thời gian như vậy tồn tại. Nhưng hiện tại cô ta lại nghĩ tới. nhìn khuôn mặt trên giường bệnh từ nhỏ đến lớn đều cùng với cô giống nhau như đúc, nhưng lại tái nhợt bất lực, nhìn mình vô cùng tín nhiệm. Trong lòng cô ta bỗng nhiên siết lại, thế nhưng âm thầm đau một chút. Cô ta vội vàng buông Nhan Tiểu Ngư ra, che ngực lại, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cũng rất khó xem. Ginny, chị làm sao vậy? Tiểu Ngư bỗng thấy cô ta thay đổi sắc mặt, không ngăn được mà lo lắng hỏi. Là có chỗ nào không thoải mái sao? Không sao đâu, chị không sao. Ginny lắc đầu, vẻ mặt hấp tấp, vội vàng đi đến trước cửa, quay đầu nhìn cô rồi giải thích. Chị có ghi lại hình ảnh ngày hôm qua của em, lấy tư liệu ra để tiến hành học tập và nghiên cứu. Em chờ một chút, chị lập tức đem lại đây. Dứt lời, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu Ngư nhìn bóng dáng của cô ta, chưa nói cái gì mà đã cúi đầu, tự trong ổ chăn cầm lấy bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ khi mình hôn mê, mở ra rồi lâm vào trầm tư. Đó là một viên đạn của súng ngắm loại nhỏ. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn nắm nó trong tay, còn phải nắm chặt đến như vậy. Nhưng trực giác nói cho cô biết đây là thân thể và đại não của cô đối với mệnh lệnh do cô hạ, thói quen trên mệnh lệnh. Thật giống như trước kia cô thường làm mà còn đã rất thường xuyên làm như vậy. Thời gian Ginny hồi phục tâm tình rất nhanh, chẳng qua là khoảng cách từ phòng lộ 2 đến căn phòng bên kia, trên mặt đã khôi phục lại vẻ trấn định, đôi mắt cũng biến thành bình tĩnh, bộ dạng nhìn một cái cũng phải là khiếp sợ. Cô ta đi chợ về phòng, mở ra hộp ghi hình, gần như không hề do dự, từ giữa lấy ra một viên thuốc có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với hai viên thuốc trước đó, nắm trong tay, mím môi, liền không chút do dự mà đi ra ngoài. Lúc cô ta lại tiến đến cửa phòng, Tiểu Ngư đã thay đổi quần áo, giấu đi viên đạn mà mình lưu lại, ngồi ở trên sofa mà an tĩnh chờ đợi. Nào, ngồi ở bên người cô, xin nghĩ đưa thuốc qua. Em uống cái này đi. Tiểu Ngư nhìn viên thuốc có mùi gai mũi kia, quay mặt đi, nghi hoặc hỏi. Cái này là cái gì? Thuốc phụ trợ, giúp thân thể của em khôi phục. Ginny trả lời, vẻ mặt đầy thiện ý. Ngày hôm qua, em quá vất vả, sợ thân thể em chịu đựng không được gánh nặng lớn như vậy. Hôm nay sau khi ăn cơm xong, chúng ta còn phải đi ra cửa huấn luyện tiếp. Cho nên, uống trước cái này đã, qua một lát chúng ta lại ra cửa. Tự ngự đáp một tiếng, lấy thuốc đặt vào trong tay, khi đặt ở bên môi, cố nuốt vào. Trong phút chốc, chần chờ một chút. Làm sao vậy? Trong lòng Ginny nhạy dựng, tận lực che giấu vẻ mặt khẩn trương và bất an. Quá gai mũi hay sao? Nói chung cảm thấy hương vị này. Tiểu Ngư thức tỉnh hồi ức, chớp chớp mắt, nghiêng đầu thấp xong. Có chút cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như ở chỗ nào đó em ngửi qua rồi. Đây là thuốc phụ trợ, bên trong có rất nhiều loại thuốc kết hợp, cảm thấy quen thuộc cũng là bình thường. Ginny cười cười, không có thúc giục mà là nhìn cô sợ họa ái nói. Thực sự chịu không nổi hương vị này cũng không sao, trước cũng không cần phải uống, cùng lắm thì có thể lùi lại một chút thời gian huấn luyện. Nào, đưa cho chị đi, trước tiên chị thu lại đã, em cứ nghỉ ngơi một ngày cho tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Không được, em không muốn chậm trễ thời gian nữa. Tiểu Ngư nói một tiếng, lại không chút do dự nuốt viên thuốc vào miệng, nuốt xuống bụng, nước cũng chưa uống mà đã đứng lên, cũng xin nghỉ đi nghiên cứu hình ảnh ngày hôm qua chụp bằng điện thoại di động và tiến hành học tập các kỹ năng. Ginny thực sự nghiêm túc đối với một động tác của cô, cùng với mỗi một bức ảnh đều dạng dại toàn diện mà không bỏ sót, trong lúc cũng vẫn luôn dẫn đường trợ giúp Tiểu Ngư, khiến cô nhớ đến những hình ảnh súng máy bắn phá cuối cùng. Thuốc của Ginny luôn luôn rất thần kỳ, không biết có phải do thuốc phụ trợ hay không. Cuối cùng, thế nhưng cô dưới sự chỉ đạo của Ginny, dần dần những đoạn ký ức nguy hiểm ngày hôm qua đã quên đi, tất cả đều có thể nhớ lại rời rạc từng mảnh, lác đác nơ thưa. Cô thật cao hứng, Ginny cũng thực sự vui mừng. Cắt bỏ hình ảnh di động, sau khi Ginny dắt cô đi làm chút huấn luyện thể năng, hai người mới xuống lầu, cùng nhau quét tước trong viện, vẫn luôn thu dọn cho tới buổi tối. Thể lực của Ginny giống như chẳng ra gì, thân thể cũng rất kém cỏi, chẳng qua chỉ là chỉ đạo và huấn luyện đơn giản ở trong sân. Quét tuyết cũng chỉ có một lúc thôi, thế mà đã thở dốc, cả eo mệt đến mức không muốn đứng thẳng dậy nổi. Tiểu Ngư biết cô ta trời sinh có tật, không đành lòng những cô ta làm một mình một người dọn dẹp toàn bộ trong viện. Sau khi làm xong, cũng ở ngày đầu tiên sau khi hôn mê, lần đầu tiên một mình một người mang theo tiền và bản đồ đi khỏi biệt thự đến trung tâm thị trấn để mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cũng có thể là vì thời tiết vừa có tuyết rơi không bao lâu, ngoại trừ trung tâm đường phố, khắp nơi trong thị trấn đều chất đống đống tuyết thật dày. Hơn nữa do nguyên nhân cuối tuần, người trong thị trấn nếu không có yêu cầu đặc biệt khẩn cấp gì thì phần lớn đều ở nhà uống cà phê, xem tivi, ngâm mình ở trên mạng hoặc là tình nguyện ở trong sân nhà mình chơi đùa làm bạn với người nhà. Cũng hiếm khi có người ra cửa. Tiểu Ngư đi chính lại trên con đường nhỏ, ước chừng cách 20 phút mới có một chiếc xe đến từ bên người gạo thét đi qua, còn lại thập phần yên tĩnh. Cô đeo một đôi ủng đi tuyết thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn chôn trong khăn quàng cổ to và trong áo khoác rộng, lệnh bước thong thả, thẳng đến khi khoảng gần 40 phút mới đi tới một cửa hàng tiện lợi. Cô đi vào, sau khi mua chút bánh mì, đồ ăn vặt cùng với thực phẩm mà Jenny bảo, lệnh đi đến trước cửa tính tiền, nhân tiện hỏi thăm ông chủ vị trí tiệm thuốc gần nhất. Đương nhiên, nơi cô hỏi thăm chính là tiệm thuốc đông y. Nghe Jenny nói, tiệm thuốc bán đông y trong thị trấn chỉ có một nhà. Tiệm thuốc của nhà này không lớn, chủ tiệm là người Trung Quốc, nhưng lượng thuốc đông y lại có thể xem như đầy đủ hết. Mấy ngày nay, vì Tiểu Ngư dưỡng thân thể bằng cháo ngao thuốc, cung cấp nguyên liệu rất lớn. Jenny chỉ nói vị trí đại khái. Lần đầu tiên Tiểu Ngư một mình đến trung tâm thị trấn, không quen đường, phải cùng ông chủ cửa hàng tiện lợi khoa tay múa chân bằng tiếng Anh, nói chuyện ước chừng phải 10 phút mới giúp cụm hiểu rõ ràng đường đi, tìm đường đi nhanh nhất để tới được tiệm thuốc kia. Tiệm thuốc chiếm rất ít đất, ước chừng chỉ có diện tích hơn 10 mét vuông. Trên quầy hàng bên trong cũng không có nhiều người, chỉ có mấy đứa bé ngồi xổm trước cửa chơi trò lặn tuyết. Tiểu Ngư thấy trong đó có một đứa bé có đôi mắt màu đen, điển hình có huyết thống châu Á, liền đi phía bên trước vỗ vỗ bả vai nó, dùng tiếng Trung thật cẩn thận hỏi: "Xin chào, cho hỏi đây là cửa hàng nhà cháu sao? Có người lớn ở nhà không?" Đứa bé kia hiển nhiên nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng mà bộ dáng lại không phải rất quen thuộc. Nó dương một đôi mắt to, sau một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời cô vừa hỏi, rồi chạy đến trước cửa hô với quầy lớn phía sau: "Mamita, mamita!" Sau khi hô vài tiếng, lại nghe được có tiếng người phụ nữ trả lời. Cửa phòng quầy sau mở ra, đi ra là một người phụ nữ trung niên có làn da sẫm màu. Sau khi nói bằng thứ ngôn ngữ mà Tiểu Ngư nghe không hiểu, liền gật đầu: "Xin chào Nhan Tiểu Ngư", rồi cười: "Xin chào, cô tới mua thuốc sao?" Người phụ nữ này nói tiếng Trung, tuy rằng ngữ điệu rất quái lạ nhưng cũng vẫn lưu loát. "Vào bên trong đi, cô muốn loại thuốc gì tôi lấy cho cô." "Vâng, cảm ơn." Tiểu Ngư thở phào một hơi, may mắn chủ tiệm có thể nói được tiếng Trung, vì thế cô móc từ trong ngực đơn thuốc mà Jenny đưa cho cô, đưa qua rồi đứng trước quầy mà chờ. Mắt người phụ nữ nhìn đơn thuốc, rất lưu loát đi lấy thuốc, đi tới đi lui ở trong phòng đi một chút, trong lúc đó còn không quên đưa Tiểu Ngư một ly cà phê. "Hình như chị không phải là người Pháp." Bởi vì được tiếp đón rất tử tế, Tiểu Ngư cầm lấy ly cà phê, những cô ấy một cách nhu hòa: "Nghe nói chồng của chị là người Trung Quốc, như thế nào lại tới ở đây mở tiệm thuốc đông y vậy?" "Tôi là người Tây Ban Nha." Người phụ nữ quay đầu lại cười, dưới làn da sẫm màu lộ ra hàm răng trắng tinh. "Đây là tiệm thuốc đông y của cha mẹ tôi. Sau khi tôi kết hôn liền kế thừa được, tiếp tục kinh doanh, gả cho chồng mình là chuyện sau này. Việc đó chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải bởi anh ấy là người Trung Quốc tôi mới mở chỗ này tiệm thuốc đâu." Tiểu Ngư vừa nghe ngộ ra, trách không được vừa rồi còn cảm thấy thanh âm đứa nhỏ kia gọi mẹ có chút quái dị, không giống với cách gọi trong tiếng Pháp. Bây giờ cẩn thận suy xét, đó là cách mà người Tây Ban Nha gọi mẹ mình. "Hóa ra là như thế này. Lệnh tôn nhất định phải có mối quan hệ rất sâu xa với Trung Quốc chứ ạ, bằng không thì thế nào lại tinh thông đối với thuốc đông y đến như vậy được?" "Ha, tôi cũng không rõ ràng lắm đâu. Lúc cha mẹ tôi còn rất trẻ đã mang tôi đến nơi này rồi mở một tiệm thuốc đông y như vậy." Người phụ nữ xoay người gom đủ thuốc rồi đặt lên bàn tiến hành đóng gói. "Lại nói tiếp thì cũng khéo hợp, cha tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi cũng là người Tây Ban Nha, tôi cũng coi như một nửa huyết thống có từ Trung Quốc." "Em đoán chị và mẹ chị càng thêm giống nhau một ít." Tiểu Ngư nhìn cô ấy cũng không giống người Trung Quốc về mẫu da, hình dáng và cả mỉm cười. "À đúng vậy, so sánh với em trai tôi thì nó lớn lên càng giống con lai hơn, rất có đặc sắc của người châu Á các cô đấy. Chỉ tiếc là nó đã rời nhà thật là lâu rồi, đã sớm không ở nơi này." Gói xong một túi thuốc đông y cuối cùng, người phụ nữ bắt đầu cân lên tính toán giá. Tiểu Ngư gật gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ cảm thấy cụ quan và biểu cảm của người phụ nữ này bất chợt gợi ra cho cô một cảm giác quen thuộc hết sức kỳ lạ. "Được rồi tiểu thư, khi đi trên đường nhớ chú ý cẩn thận nhé." Người phụ nữ tiếp đón, nói ra số tiền thuốc. Tiểu Ngư thanh toán tiền, nói tiếng cảm ơn, liền ra khỏi tiệm thuốc, nhìn về phía biệt thự mà đi đến. Ngoài cửa, một đám trẻ con nặng người tuyết đã tản ra. Cậu bé có diện mạo đặc trưng hoàn toàn của châu Á chạy tới, nhìn Tiểu Ngư rời đi, vội vàng chạy tới, bắt lấy góc áo của mẹ cậu, rồi lớn tiếng dò hỏi. Mẹ ơi, là người Trung Quốc đó mẹ, là bạn bè của cậu Rawson sao? Khi nào cậu Rawson sẽ trở về thăm chúng ta ạ? Sẽ không trở về, cậu của con không còn nữa. Nói cho con, đã sớm nói cho con không hề trở về sau không cần nhắc lại cái tên này, không được nhắc lại, biết không? Người phụ nữ khẩn trương trả lời, như là sợ người khác nghe được. Sau khi khẩn khoản, nơi kéo đứa con về phòng, liền chạy lên rồi đóng cửa lại, không hề buôn bán. Tiểu Ngư nhìn sửng sốt như vậy, không rõ nguyên nhân. Không rõ nguyên nhân do là không biết khi đứa trẻ gọi mẹ kia, vì lý do gì mà người phụ nữ lại trở nên dữ tợn và cảnh giác như vậy, càng thêm không rõ chính là đứa bé kia vừa rồi cùng người phụ nữ rõ ràng nói bằng tiếng Pháp. Vì sao cô đối với tiếng Pháp rất đặc cán mai, nhưng trong một khắc kia lại có thể nghe hiểu toàn bộ? Hơn nữa, khi bọn họ nhắc tới hai chữ Rawson, cô giống như còn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Mang theo một bụng nghi hoặc, Nhan Tiểu Ngư một mình chạy về biệt thự. Sau khi đặt thuốc đông y vào trong tủ đựng ở trong bếp, một người chạy về phòng khách. Phòng khách không có một bóng người, rất yên tĩnh. Hẳn là Ginny vẫn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa, rót một ly nước giải khát cho mình. Sau khi uống nửa ly, bỗng nhiên nghe được bên tai vang lên một tiếng đinh từ bên cạnh truyền đến. Đúng là âm thanh phát ra từ tiếng laptop đang đặt trên bàn cơm không xa ở phía sau. Đó là máy tính của Dị Miêu. Từ khi cô giúp phá án kiện của nhà họ Ngô, cô liền thường trông thấy bà ấy lúc nào cũng mang theo nó bên người. Cô đi qua, trông thấy số liệu trên máy tính vẫn không mất, vẫn luôn mở ra. Trên màn hình hiện lên có thư tín khẩn cấp. Máy tính của Bạch Miêu từ trước đến nay đều tầng tầng mật mã, ngoại trừ cô ấy và Hôi Miêu, trên cơ bản thì người ngoài không có khả năng phá giải. Nhưng lại vì phương diện thủ trưởng bốt Nam Cung Thấu, bọn họ lại tạo ra mật mã thứ hai. Cái mật mã này là do chính Nam Cung Thấu tự mình thiết kế, chỉ có anh có thể sử dụng, cũng chỉ là phương tiện cho anh tùy thời xem xét điều tra tin tức. Có lẽ là bởi vì từ trong miệng Nam Cung Thấu nghe nói qua tin tức chính mình bị hoài nghi, cũng có lẽ là lòng hiếu kỳ tác quái. Tiểu Ngư kéo ghế ra ngồi ở trước bàn, giơ tay đặt ngón tay lên bàn phím. Mật mã của Bạch Miêu đương nhiên cô không rõ ràng lắm, căn cứ theo ý muốn bảo mật của Bạch Miêu cô cũng tuyệt đối không đoán được, nhưng mà một người khác cô lại rõ ràng. Quanh người Nam Cung Thấu từ trước đến nay luôn là phòng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là món đồ yêu cầu phải dùng mật mã, năng lực phát hiện bất thường và phản truy kích của anh rất lợi hại. Cho nên ở mật mã này, thường thường anh cũng sẽ không dồn quá nhiều tâm trí vào, phần lớn là dùng những tổ hợp chữ cái và con số cố định. Tiểu Ngư cắn cắn môi, không thể nhịn xuống tò mò trong lòng, đưa ngón tay xuống, nhanh chóng nhập vào. Dựa vào khoảng thời gian chế mình cũng đang cung thấu ở chung, chứng kiến qua nhiều cái mật mã, không chút nào ngoài ý muốn. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy nhắc nhở mật mã đã mở thành công. Cận nhanh chóng tiến vào bắt đầu tìm đọc thông tin báo khẩn cấp. Tiểu Ngư mở ra, nhìn thấy là kho network tin tức của bọn họ, trong đó có một tin vừa được Hôi Miêu tuyên bố không lâu, cũng thông báo cho Bạch Miêu nhanh chóng tìm đọc tin tức khẩn cấp. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.